Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, thứ 434 chương tứ quy định phạm vi hoạt động. 4. Tiếp được tới 3 ngày, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đang thương lượng đối sách. Tiểu Ma Giao vẫn đang luyện tập bước đi, Thi Vương không dễ dàng ra điện, này đối với chúng ta rất có lợi. Chỉ cần chúng ta đủ cẩn thận, lại thiêu hủy ma cây trước không nên đụng tới hắn, Dạ Phi Nhi yêu yêu nói. Phi Nhi yên tâm, cho dù đụng với hắn, ở ta và Thi Vương lúc đối chiến, ngươi và Phần Thiên cũng có cơ hội phá hủy ma cây. Tiểu Tam chỉ có thể nghĩ đến ngươi các làm yểm hộ. Chúng ta phải một lần thành công, nếu như vừa vặn đụng với Thi Vương. Cơ hội của chúng ta chỉ có một lần, Tuyệt Vô Hàn làm xong xấu nhất tính toán. Không sai, dù cho trước không bị Thi Vương phát hiện, cơ hội của chúng ta cũng không nhiều. Bên trong quần ma loạn vũ, không tốt hạ thủ a. Một khi có động tĩnh, đầu tiên kinh động chính là quần ma, lại chính là Thi Vương. Huống chi mục đích của chúng ta chính là phá hủy ma cây. Bọn họ còn không lập tức nhào lên xé nát chúng ta, Dạ Phi Nhi suy nghĩ một chút liền phát sầu. Cho nên a, muốn thời khắc cẩn thận, Phần Thiên tuyệt đối không có thể ly khai cạnh ngươi. Nếu không ta lưu phân thân bảo hộ ngươi, nếu quả thật không có biện pháp, ngươi phải bảo vệ tốt chính mình, Tuyệt Vô Hàn dùng sức đem nàng kéo vào trong lòng. Hắn thực sự không nhớ nàng đối mặt một điểm nguy hiểm mơ siêu mỗi lần nàng đưa thân vào trong chiến. Đấu, tim của hắn đều là căng, bất là không tin năng lực của nàng, chính là thái tin mới không an tâm mơ siêu, nói rất hay giống ta là giấy ngu ngốc như nhau. Thiết, Dạ Phi Nhi không tự chủ cho Tuyệt Vô Hàn một cái liếc mắt. Người chính là cái ngu ngốc, Tuyệt Vô Hàn cười tà. Cồn, Dạ Phi Nhi nâng lên đại chân dài một cước sau này đá tới. Đây là nghĩ vận động một chút. Tuyệt Vô Hàn bàn tay to bắt được của nàng chân dài một cái lắc mình. Ly khai tại chỗ, sơn động sau lưng là đất hoang. Hai người ở kết giới lý chăm chú ôm nhau. Phi Nhi, đáp ứng ta, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình ân. Vì ngươi, ta thủy chung sẽ không đại ý cửa ải này chúng ta đồng dạng hội xông qua. Tin ta, ta biết, không muốn lo lắng ta, ngươi cũng phải đáp ứng ta. Không muốn lại phân ra phân thân bảo hộ ta, như vậy sẽ ảnh hưởng tâm thần của ngươi và thực lực. Ta có Phần Thiên, còn có Tiểu Tam chỉ, không có việc gì, Dạ Phi Nhi thủy chung vui mừng. Nàng xuyên qua được liền gặp được một yêu nàng như mạng nam nhân. Thời thời khắc khắc đem nàng an nguy đặt ở đầu quả tim thượng. Từ khi biết đến bây giờ Tuyệt Vô Hàn vẫn duy trì mới quen tâm tính nàng đối đãi nàng. Trước sau như một, hảo, đều tùy ngươi, Phi Nhi, ta chỉ muốn nhĩ hảo. Chỉ cần ngươi, Tuyệt Vô Hàn hôn nàng kia trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Trắng nõn ngón tay đi qua nàng thác nước bàn tóc đen. Một lúc lâu sau, hai người về tới sơn động. Trải qua 3 ngày luyện tập, Tiểu Ma Giao tiến bộ rất nhanh. Không chỉ học xong bước đi, mặc quần áo, còn học xong may và y phục. Tiểu nha đầu vui vẻ nhảy đến nhảy đi. Đại tỷ tỷ, ngươi xem, ta cho mình khâu một tiểu bố bao. Bên trong có thể trang bảo bối của ta. Cha mẹ không có gì di vật, cũng chỉ có mấy tiểu ngoạn ý. Tiểu Ma Giao vui vẻ bắt tay lý khâu hảo tiểu bố bao lấy cho Dạ Phi. Nhi nhìn, ân, Giao Giao rất tuyệt. Dạ Phi Nhi luôn phiên khen. Cái sơn động này khởi điểm không phải cha mẹ phát hiện. Là tiểu Lạc Lạc ra. Đáng tiếc, phụ mẫu hắn sau khi chết, hắn cũng không thấy. Tiểu Ma Giao ngẩng đầu nhìn nhìn trống trơn sơn động. Trong mắt tràn đầy mãn bi thương. Nhân tộc sao? Dạ Phi Nhi một trận. Đúng vậy, tiểu Lạc là cả nhà bọn họ nhân là gặp nạn rơi vào. Thế nhưng có một ngày vẫn bị ma thú phát hiện. Sau đó cha mẹ hắn trước khi chết đem tiểu Lạc Lạc ném ra ra. Không biết hắn có còn hay không sống. Tiểu Ma Giao thanh âm dần dần nhỏ xuống, hắc sát cực nguyên lý vẫn luôn là đẫm máu tàn nhẫn. Hôm nay sống không biết ngày mai thì như thế nào? Dạ Phi Nhi nghe, không nói gì, chỉ là cái miệng nhỏ nhắn chặt mân. Hết chương.